Huyên Nhi ngồi ở trên cây cổ thụ, nhìn thấy Lâm Thúc Thúc một búa bổ ra liền trúng một đầu cổ thú vui sướng vỗ tay. Lâm Phàm cười nhạt, chấm, Huyên Nhi, khiêm tốn một chút, đây chỉ là một đầu cu ớt cổ thú cấp thấp mà thôi. Không phải đâu, ở đây mọi người phải hợp lực mới có thể miễn cưỡng giết chết một con cổ thú. Nhưng Lâm Thúc Thúc lại dễ dàng giết được những cổ thú này. Cho nên Thúc lợi hại nhất, Huyên Nhi vỗ tay, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Hiện tại có một khán giả đáng yêu nhìn hắn biểu diễn quả là cầu còn không được. Đặc biệt khi nghe được âm thanh sùng bái của Huyên Nhi. Nội tâm Lâm Phàm càng không ngừng nở hoa. Huyên Nhi phải khiêm tốn. Khiêm tốn biết không, những con này đều cổ thú cấp thấp mà thôi. Không đáng nhắc tới, nhớ năm đó, Thúc cầm hai lưỡi búa trong tay chém bay xào huyệt của một cổ thú. Lâm Phàm thổi phồng so với người khác càng thêm mãnh liệt. Mà Huyên Nhi cũng bị Lâm Phàm thổi cho sửng sốt một chút. Nhưng Huyên Nhi lại cực kỳ tin tưởng Lâm Phàm, bởi vậy càng thêm vui sướng vỗ tay. Lâm Thúc Thúc, Thúc thực sự quá tuyệt vời. Huyên Nhi, cháu có tin Lâm Thúc Thúc không? Lâm Phàm nhìn Huyên Nhi cười hỏi. Dạ, Huyên Nhi tin tưởng Lâm Thúc Thúc nhất. Huyên Nhi nhìn Lâm Phàm, trong lòng tràn ngập vẻ sùng bái. Vậy thì tốt, bây giờ chúng ta chơi một trò khác chắc chắn sẽ vui hơn. Lúc này đây Lâm Phàm nghĩ đến một biện pháp có thể hấp dẫn cổ thú. Cái gì chơi sẽ vui hơn ạ? Huyên Nhi nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm vẫy vẫy tay. Sau đó Huyên Nhi từ trên cây cổ thụ vui sướng nhảy xuống. Tiếp đó Lâm Phàm chậm rãi nói cho Huyên Nhi biết kế hoạch của mình. Mặc dù tình huống như thế đúng là chưa bao giờ thí nghiệm qua. Ban đầu Lâm Phàm cứ nghĩ Huyên Nhi nhất định sẽ sợ sệt. Rồi không đồng ý, đương nhiên Huyên Nhi không đồng ý cũng không sao. Bởi vì Lâm Phàm chỉ muốn để Huyên Nhi nhìn thêm chuyện thú vị mà thôi. Nhưng mà Lâm Phàm sao có thể nghĩ đến, Huyên Nhi sẽ gật đầu đồng ý không một chút do dự nào. Điều này làm cho hắn cũng có chút kinh ngạc. Lâm Thúc Thúc, cháu tin tưởng Thúc nhất, huống hồ Thúc là anh hùng, cháu tin Thúc sẽ bảo vệ cháu. Huyên Nhi tròn xoe mắt nhìn Lâm Phàm nghiêm túc nói. Lâm Phàm nhìn Huyên Nhi, cuối cùng cũng gật gật đầu. Đúng vậy, Thúc thề với trời nhất định sẽ vệ cháu thật tốt. Chụp, Huyên Nhi vui vẻ ôm đầu Lâm Phàm đầu sau đó hôn lên mặt Lâm Phàm một cái. Dạ, cháu rất tin tưởng Lâm Thúc Thúc. Bị một tiểu muội muội hồ tộc đáng yêu hôn một cái. Đúng là Lâm Phàm có chút ngượng ngùng, cô bé đáng yêu như tiểu đồ đệ của mình, ngẫm lại phi thăng thượng giới đã được một thời gian, đúng là có hơi nhớ các nàng, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Lâm Thúc Thúc, Thúc mau trốn đi, đã đến lúc Huyên Nhi biểu diễn rồi. Huyên Nhi thấy Lâm Phàm ngây người, sau đó vui vẻ lay cánh tay Lâm Phàm. Được, Lâm Phàm cười cợt. Sau đó ẩn thân bên cạnh Huyên Nhi, nhưng trong lòng lại không chắc chắn cổ thú có mắc mưu hay không. Ồ, Lâm Thúc Thúc, Thúc ở nơi nào? Huyên Nhi thấy Lâm Thúc Thúc đột nhiên biến mất nghi ngờ gọi. Đừng sợ, Thúc ở ngay bên cạnh cháu. Lâm Phàm lên tiếng trấn an. Dạ, Huyên Nhi không sợ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dịch giả, Nga Hoang, biên tập, Cầu Ca, nhóm dịch, Vạn Yên Chi Sáo, nguồn, Cách Chương.